pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797. Chương 794 đoạt mặt song hùng 20. Lăng Thơ Hàm sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi. Bọn họ là phái người ẩn vào tới khống chế được bảo vệ cửa thất. Sau đó mở ra đại môn tiến nhanh mà nhập. Bảo vệ cửa thất là Ngạo Thiên người ở gác. Đại môn tuy rằng là tay động đi ngược chiều, nhưng là lại là thuần khiết 316 thép tấm áp hoa thêm ống thép thiết kế. So đại đa số môn đều phải rắn chắc, có thể nói, nếu không phải có người từ bên trong đem cửa mở ra, liền tính là lại lực lớn vô cùng tang thi, cũng tuyệt đối không thể như vậy một hồi là có thể phá hủy. Nàng ba bước cũng làm hai bước đi đến sân, chỉ thấy một cái chát tạp dề, tay cầm đặc đại hào cái chảo ục ịch phụ nhân chính hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mang theo đàn thi đi nhanh mà nhập. Quả nhiên có tam, 400 tả hữu, hơn nữa, phần lớn đều vì tiến giai tang thi. Ân, Lăng Thơ Hàm cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Trợ giúp tang thi mở ra đại môn, chẳng lẽ là này nhân loại? Mắt thấy đàn thi mênh mông cuồn cuộn mà đến. Lăng Thơ Hàm dẫn dắt hơn 30 người tuy rằng vũ khí hoàn mỹ, lại mỗi người đều là dị năng giả, nhưng cho dù hơn nữa đài sen sơn những người đó cũng là không đủ cấp tang thi gã mơ siêu Lăng Thơ. Hàm biết, lướt qua chủ thể lâu mặt sau, còn có một cái độc lập tiểu viện tử, cùng chủ thể lâu chi gian chỉ có một bình thường nơi ở phòng trộm môn tương liên. Kia sân còn có cái cửa hông có thể đi ra ngoài. Này đó địa hình, bọn họ tới phía trước đã thông qua mấy cái đài sen sơn người đều hiểu biết qua. Cho nên Lăng Thơ Hàm cũng không do dự, trực tiếp đối chính mình mang đến người ta nói. Đi, đi tiểu cửa nách, trước rời đi nơi này lại nói, hỗn loạn ở trong đám người với lão cẩu không nghĩ tới. Hắn lúc này mới uy phong không đến 3 phút liền phải bị bắt kẹp chặt cái đuôi trốn chạy. Bất quá cũng không cái gọi là... Dù sao gia nhập Ngạo Thiên đâu, Đặng lão đại về sau chính là hắn với Tường Chín thủ hạ. Nếu là những người này không chịu quy thuận bọn họ, vậy thủ căn cứ bị tang thi đoàn diệt đi. Không cần, tiểu cửa nách đã bị khóa chết, Đặng Húc Luân mỉm cười nói. Hắn dẫn theo trong tay một chuỗi chìa khóa, xa xa hướng về tang thi đàn chung ném qua đi, tưởng rời đi, chính mình đi lấy chìa khóa đi. Ta, Thảo. Kẻ điên a, với Tường Chín thiếu chút nữa không khí hộc máu. Đặng Húc Luân, ngươi là ngốc bức sao? Như vậy hại người mà chẳng ích ta, ngươi lại được đến cái gì? Mọi người đều bị ngươi hại chết, ngươi thực vui vẻ có phải hay không? Với Tường Chín chửi ầm lên, các tang thi tốc độ không phải quá nhanh, nhưng là căn cứ diện tích cũng không phải rất lớn. Tang thi đại quân mắt thấy liền đến bọn họ nơi này. Mà thế trước, Lăng Thơ Hàm có cái cùng chính mình tên cực không xứng đôi chức nghiệp. Một nhà quải dương đầu bán, cà thịt quán ba lão bản nương. Bởi vì nhìn quen sóng gió, cho nên đây là cái rất có quyết đoán nữ nhân. Nàng vung tay lên, này một tổ người chung chuyên môn phụ trách bạo phá ba người lập tức hướng về Lăng Thơ Hàm sở chỉ. Phương hướng mà đi, đó là khoảng cách bọn họ gần nhất tường viện, nếu môn đi không được. Vậy ở trên tường khai ra một cánh cửa tới. Lăng Thơ Hàm thật sự lười đến cùng này đàn kẻ điên làm vô vị lý luận. Không được liền qua bên kia trực tiếp cùng Long ca bọn họ hội hợp cùng nhau thủ nhà máy điện đi. Chờ tới không, trở về đêm này căn cứ đoạt, diệt còn không phải một câu sự. Đặng Húc Luân là nhận được này ba người. Chính là bọn họ một người một trận APG-29 ống phóng hỏa tiễn. Cộng thêm hai rất kiêu dây Z-89 thức trọng súng máy. Mới bức cho bọn họ 60 nhiều dị năng giả lại bị hơn 30 người đè nặng đánh. Nhân số thượng thật là đài sen sơn chiếm ưu thế. Chính là cơ hồ tất cả mọi người là vừa tiến giai dị năng giả. Còn ở các loại thích ứng chính mình tân đạt được năng lực. Cùng Ngạo Thiên những cái đó đã thân kinh bách chiến người là cách biệt một trời. Chân chính làm cho bọn họ không dám buông tay một bác nguyên nhân là đối phương mạnh mẽ bày ra được xưng bộ binh thu hoạch cơ 89 thức. Đặng Húc Luân chỉ có thể khuất nhục cùng Chi Chu Toàn. Chính là hiện tại sao? Nhìn thi đàn chung cái kia quen thuộc cao gầy thân ảnh. Hắn vô pháp biểu đạt chính mình trong lòng cảm kích, nàng quả thực chính là chính mình mệnh trung mưa đúng lúc a. Đặng Húc Luân dẫn đầu một cái thật lớn kim sắc ngọn gió đối với ba người liền ném qua đi. Tưởng oanh khai lão tử tường viện đào tàu. Không dễ dàng như vậy. Thấy hắn vừa động thủ, đài sen sơn người cơ hồ tất cả đều đồng thời ra tay. Những người này thật sự là quá nghẹn khuất, bởi vì minh xác tỏ vẻ không chịu gia nhập Ngạo Thiên. Bọn họ trơ mắt nhìn đối phương đánh chết, đả thương chính mình huynh đệ, nhưng người ta bày ra những cái đó vận sức chờ phát động đại sát khí. Bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, bất quá nếu quân đội bạn đều tới rồi, tự nhiên không cần lại nhẫn. Nhìn thấy đài sen sơn người dám công nhiên cùng chính mình đối nghịch. Lăng Thơ Hàm sát tâm đốn khởi, này đàn ngu ngốc, đối đầu kẻ địch mạnh, không đi khoảnh khắc chút tang thi ngược lại tới xả người một nhà chân sau. Chết không đủ tích, Lý Tiêu, Dì Dương, cho ta sát, hai cái trọng súng máy tay lập tức buông khiêng 89 thước. Chuẩn bị khai hỏa, sau đó hai người cảm giác thấy hoa mắt, trong tay súng máy, không thấy. Khiêng ống phóng hỏa tiễn ba người cũng đồng thời bị mất chính mình vũ khí. Một cái hắc gầy tang thi mang theo mặt khác mấy cái lấy có thể so với tốc độ dị năng giả tư thái. Liền đoạt vài đem vũ khí, chúng nó cũng không hiểu được cái gì vũ khí lực sát thương càng cường. Chính là thấy đại gia hỏa liền đoạt, Ngạo Thiên những người này cùng nhau trải qua nhiều tràng chiến đấu. Đã sớm phối hợp ăn ý. Gần nhất bọn họ chưa từng gặp qua như vậy quỷ dị chỉ đánh cướp không gặp người tang thi. Thứ hai đối phương phụ trách đoạt đồ vật này mấy chỉ tốc độ thật sự quá nhanh. Trở tay không kịp dưới, chỉ thương đến một con tang thi. Chính là phải biết rằng, tang thi là không có đau đớn. Hơn nữa nhị cấp trở lên tang thi liền bắt đầu có tự mình chữa khỏi năng lực. Cho nên thương mà bất tử, cùng không thương đến là giống nhau. Nói đến cũng quái, này đó tang thi rõ ràng đã vây quanh ở đây mọi người. Lại là vây mà không công, chỉ lo đoạt lại vũ khí. Hai bên vô luận là ai, chỉ cần trong tay cầm nhiệt vũ khí, tất nhiên sẽ có cái hắc tiểu tử dẫn đầu tới đoạt. Tuyệt đối làm ngươi khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, những cái đó cướp được vũ khí đều bị lung tung rối loạn ném ở bên nhau. Nói thực ra, Lăng Thơ Hàm hiện tại thật sự có điểm tùng, nếu này đó là cái loại này thiếu cánh tay gãy chân. Không cái mũi thiếu đôi mắt, gặp người liền phát tang thi, nàng thật sự dám theo chân bọn họ liều chết một trận chiến. Liền tính không thể thắng lợi, ít nhất kia mấy cái tương đối lợi hại có thể mang theo nàng chạy ra sinh thiên. Ai không biết nàng là Ngạo Thiên căn cứ đệ tam hào nhân vật nữ nhân. Cứu nàng muốn cái gì khen thưởng không có. Chính là này đó tang thi đưa bọn họ vây khốn trụ về sau lại không ra tay. Chỉ là mộc ngơ ngác đứng. Tuy rằng đại dương miệng một bộ tùy thời chuẩn bị ăn cơm bộ dáng, lại chính là không tiến công. Làm cho Lăng Thơ Hàm cũng không dám hạ lệnh phát động công kích. Chỉ xúc ở hai cái nhị cấp dị năng giả mặt sau toàn diện đề phòng. Đặng Húc Luân cảm thấy tình cảnh này thật sự là quá quen thuộc. Đã từng hắn cùng này tang thi lần đầu tiên gặp mặt chính là tình huống như vậy. Nàng đoạt Ngạo Thiên đồ vật trọng thương Ngạo Thiên người, lại thả chạy chính mình, hành tung quỷ bí hắc tiểu tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dậm hai đặt chân, mọi người phát hiện, nó cư nhiên đem gạch dẫm ra hai cái hố to tới. Hoa, hảo có sức lực, vỗ tay. Hắc tiểu tử sắc mặt tựa hồ càng hắc, lại lần nữa dậm chân, tím màu xám tay cũng đồng thời chỉ hướng mặt đất, bên ngoài vài người duỗi dài cổ xem, trên mặt đất xuất hiện một hàng thổ tự, hai đội thi đấu, thắng lấy vũ khí chạy lấy người, thua, chết, đội trưởng làm rùa đen rút đầu, phó đội trưởng với tường chín đành phải ra tới giao thiệp. Hỏi hắc tiểu tử, chúng ta Ngạo Thiên cùng đài sen sơn người đánh. Các ngươi bảo đảm không nhúng tay. Qua đi thật sự không nhặt lậu giết chúng ta. Hắc tiểu tử, O-O, người nhà nói tích gì bổn tăng nghe không hiểu. Trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một hàng tự. Giết các ngươi yêu cầu nhặt của hơi. Với tường chín, sau đó lại một hàng tự xuất hiện. Đánh đi, chúng ta chỉ làm người xem mơ siêu ở đây người hai mặt nhìn nhau. Nội tâm tất cả đều là hỏng mất. Này đó tang thi có phải hay không đều đến từ An Khang Bệnh Viện. Hết chương.